Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, cuối cùng cơ hội. Tống Hồng Quảng, Mộ Thanh Nghiên thế nhưng xấu lắm mà ni bất quá xấu lắm cũng không có quan hệ. Dù sao hắn không tin cái kia đồ bỏ thề, chỉ cần nàng thừa nhận Hạo Gia là con hắn tự thành. Hắn vội hỏi, ngươi thừa nhận Hạo Gia là con ta? Mộ Thanh Nghiên khinh miệt cười, không thừa nhận. Lần này không chỉ có Tống Hồng Quảng cảm thấy Mộ Thanh Nghiên vô lại, Lục Văn Kiệt cùng Mộ Tâm Lan cũng cảm thấy nàng rất vô lại một điểm mà đi, nhưng bọn hắn thích đối Tống Hồng Quảng người như thế nói cái gì thành tín. Tống Hồng Quảng muốn kháng nghị, phát hiện hắn lúc này nơi đây thân ở hoàn cảnh xấu, kháng nghị không cần dùng. Hắn chiếp ngô một chút, có vẻ nói, ta có thể khởi tố các ngươi, nhường pháp viện đi làm giám định DNA, nhường pháp viện đem Hạo Gia phán cho ta. Ta hướng luật sư cố vấn qua, Tâm Lan đã tái hôn, lại có đứa nhỏ, hơn nữa nàng luôn luôn không có cấp Hạo Gia danh phận, cũng không có tự mình nuôi nấng hắn. Này đó đủ để thuyết minh, nàng không có tư cách nuôi nấng Hạo Gia. Tỷ tỷ không có tư cách, chẳng lẽ ngươi có tư cách? Ngươi chớ quên, ngươi lúc trước viết qua cái kia nhường tỷ tỷ xóa sạch đứa nhỏ chứng minh. Kia chương chứng minh ta khả luôn luôn đều bảo tồn. Hơn nữa, lui nhất vạn bước nói, Tống Hồng Quảng, ngươi có năng lực nuôi nấng Hạo Gia sao? Ngươi có thể để cho Hạo Gia qua so với hiện tại được không? Tống Hồng Quảng, ngươi lương tâm thật sự đã bị cẩu ăn sao? Hạo Gia không sinh ra ngươi liền không chấp nhận được hắn. Hiện tại vừa muốn dẫn hắn đi chịu tội, ngươi nhân tính đâu? Tống Hồng Quảng, ta trước kia là sai, nhưng sai lầm rồi còn không cho phép ta sửa sao? Lại nói ta cũng không phải rất nghèo, ta hiện tại có 20 vạn. Tống Hồng Quảng, nếu ngươi nói với ta là ai giật dây ngươi tới muốn Hạo Gia giám hộ quyền, hơn nữa cam đoan về sau trừ phi Hạo Gia nguyện ý, ngươi tuyệt không cùng hắn lẫn nhau nhận thức, ta cho ngươi nhất 100 vạn. Tống Hồng Quảng cùng Mộ Tâm Lan nghe xong lời của nàng tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Chỉ có Lục Văn Kiệt cũng không có giật mình, vẫn như cũ lão thần khắp nơi. Mộ Tâm Lan kinh ngạc nhất là Tống Hồng Quảng dĩ nhiên là bị nhân giật dây đến như vậy vừa ra. Đương nhiên, đối với Mộ Thanh Nghiên cấp cho Tống Hồng Quảng nhất 100 vạn cũng cảm thấy khó có thể lý giải. Tống Hồng Quảng hắn xứng được đến này tiền sao? Tống Hồng Quảng kinh ngạc cho Mộ Thanh Nghiên thế nhưng như vậy thông minh, một chút liền nhìn ra hắn là chịu nhân sai xử. Càng kinh ngạc cho nàng nhất mở miệng sẽ cấp chính mình nhất 100 vạn. Nhất 100 vạn a, hắn nhận thức nhân bên trong có mấy người có nhất 100 vạn. Hắn một bên cảm thấy tiền nhiều, một bên lòng tham không đáy, đều nói vô luận làm cái gì đều có thể nói giới. Hắn có phải hay không có thể nói cái giới? Tống Hồng Quảng đang ở trầm ngâm. Mộ Thanh Nghiên nói, Hạo Gia thực thông minh, chúng ta đã làm hảo hảo bồi dưỡng hắn chuẩn bị. Tống Hồng Quảng, nếu ngươi theo hiện tại thật tình đối hắn tốt, thật tình ăn năn, thật tình vì hắn suy nghĩ, chờ ngươi già đi, hắn trưởng thành, cũng sẽ hiếu thuận ngươi. Mà nếu quả ngươi vì tư lợi nhất định phải hủy nhân sinh của hắn, hoặc là ý đồ hủy diệt nhân sinh của hắn, ngươi nói hắn về sau hội làm như thế nào? Tống Hồng Quảng, ta nói nhất 100 vạn là ngươi cuối cùng cơ hội. Ngươi hảo hảo lo lắng rõ ràng. Tống Hồng Quảng cười khổ. Về sau, ai biết ta có thể hay không sống đến ngày nào đó. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý nhiều cho ta 50 vạn trong lời nói, ta nguyện ý nghe theo đề nghị của ngươi đi. Bất quá ngươi viết giấy cam đoan, nói rõ về sau vô luận như thế nào, không đến cuối giấy Hạo Gia, nếu không ngươi cầm tiền sau không nhận chứng làm sao bây giờ? Tống Hồng Quảng vừa lòng. Hảo, Mộ Thanh Nghiên nhìn về phía Lục Văn Kiệt, biểu ca, phiền toái ngươi giúp ta điệu 150 vạn đến. Hảo, Lục Văn Kiệt đáp ứng đứng dậy đi. Rồi, Mộ Thanh Nghiên cấp Tống Hồng Quảng kêu chút rượu và thức ăn, nhường hắn một người ăn, nàng cùng Mộ Tâm Lan chỉ uống trà. Lục Văn Kiệt không đến nửa giờ sẽ trở lại, còn dẫn theo hai cái mang theo hộp ra thủ hạ. Thủ hạ đem hộp ra buông bước đi. Mộ Thanh Nghiên ý bảo Tống Hồng Quảng xem tiền. Ngươi trước xem tiền đi, cảm thấy không thành vấn đề chúng ta tiếp tục đàm sự. Hảo. Hảo OCV by Love Dayo. Hết chương.